Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, việc nơi này đã. Đông Nguyệt mùng 8, Khương Thần cùng Kim Tam trở lại Tín Nghiệp quận thành sau đó liền phân đạo mà đi. Hắn mang theo Diệp Thanh Lâm trở về ở tạm địa phương. Kim Tam tại từ Khương Thần trong miệng biết được hắn vượt qua một hai ngày liền sẽ rời đi Tín Nghiệp quận thành sau đó, liền công việc lu bù lên, vận dụng kim đao tiêu cục tại Tín Nghiệp quận thành nhiều năm như vậy nhân mạch, tìm tới có năng lực đối kháng Tích Huyết Đường thế lực, hiệp đàm tương quan công việc, có Phong Ma Kinh nơi tay, cái này hết thảy đều thay đổi đến 10 phần thuận lợi. Đại tự tại thiên tử sáng tạo pháp môn, cho dù không phải thần thành đạo phương pháp, chỉ là về sau tiện tay mà sáng tạo, cũng thắng qua một chút nội tình kém cỏi đỉnh tiêm đại phái trấn phái pháp môn. Đại khái tỷ lệ là siêu việt thiên tiên cấp số. Về phần trắng trợn cướp đoạt, Khương Thần thanh danh mặc dù không hiện tại Thần Châu, nhưng Giang Đông sự tình đương nhiên không thể gạt được các thế lực lớn. Dù là hắn không có mở miệng, chỉ là tự thân cùng Kim Tam cùng nhau tiến vào đại tự tại thiên tử hành cung chuyện này, thì tương đương với một chương đại kỳ. Kim Tam đã thức thời nguyện ý dâng lên pháp môn, kia chỗ nỗ lực bất quá là che chở cùng một chút, đối với đỉnh tiêm thế lực tới nói không tính cái gì. Tài nguyên, kia cần gì phải cường thủ hào đoạt, coi như không giữ thể diện ra, vậy cũng phải lo lắng có hay không trêu đến Khương Thần không vui. Hoàn toàn không cần như thế, mà Khương Thần thì coi như là đến chút thanh nhàn, cũng không vội mà mang hai cái đệ tử tiếp tục trèo non lội suối, mà là bắt đầu kiểm kê lên lần này thu hoạch. Thái Ất Trường Thanh Đan, Hư Không Ấn, Đại Na Di Phù Lục, dù là bị tuế nguyệt làm hao mòn, vẫn là khó được kỳ chân. Bất quá nhất thời ngược lại cũng không dùng được, đoàn kia nhường động sát chi nhãn đều nhìn không ra ánh sáng nhạt. Khương Thần nghiên cứu nửa ngày, cũng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể tạm thời đem thả xuống. Còn lại, liền là Phong Ma Kinh, Tha Hóa Tự Tại Pháp, cùng kia một giọt chém giết nghiêm thương sau đó được đến cổ lão huyết dịch. Ta có đạo kinh gia thân, Phong Ma Kinh tại ta không có quá nhiều tác dụng, nhiều nhất là chờ sau này tu vi tinh thâm thời điểm đọc qua để cầu loại suy. Vẫn là xem trước một chút một quyển này Tha Hóa Tự Tại Pháp, sau đó Khương Thần liền bắt đầu tinh tế lật lên xem một quyển này đại tự tại thiên tử bên người thần thông. Đại thần thông giả bên người thần thông, dù là tạm thời không cách nào tu luyện, nhìn xem cũng là tốt. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa tuế nguyệt, thật lâu, hắn mở to mắt, từ mênh mông thần thông nội dung bên trong rút ra tâm thần, phát ra một tiếng than thở, dựa theo ở giữa nói, chính là đại tự tại thiên tử thành đạo, cũng có nhiều vô lại tại cái này đạo thần thông, đạo này thần thông, vượt xa ngưng nguyên thối thần thuật chi lưu không biết bao nhiêu. Đem cái này thần thông luyện đến cực hạn, có thể hóa ra vạn cổ cường giả, hóa ra 3000 đại đạo, hóa ra tuế nguyệt trường hà, có thể xưng vô thượng thần thông. Khó trách tại tiên thần như mây thượng cổ thiên đình, đại tự tại thiên tử cũng là gần với thiên đế số tôn một trong. Nghĩ tới đây, Khương Thần cảm thấy lại là loáng thoáng có chút trầm tư. Trước đó đối Tha Hóa Tự Tại Pháp phẩm giai còn có chỗ không biết, có thể minh bạch về sau, hắn mới càng thêm lo nghĩ, dạng này một đạo vô thượng thần thông, cho dù đối đại tự tại thiên tử mà nói, cũng là một chỗ dựa lớn, vì sao sẽ xuất hiện tại một chỗ cũng không phải là truyền thừa chi địa hành cung bên trong. Huống chi, còn có vậy ngay cả động sát chi nhãn đều nhìn không ra ánh sáng nhạt. Còn có đạo kia bỗng nhiên xuất hiện, phun ra, ngươi đến, ba chữ sau lại tại tiếng thở dài bên trong biến mất hư ảnh. nhưng những chuyện này trở nên càng thêm phức tạp. Nguyên bản cho rằng chỉ là một lần trùng hợp gặp được chỗ tốt, kết quả lại trở nên như vậy khó bề phân biệt. Chỉ có thể đi trước một bước, nhìn một bước. Khương Thần phun ra một ngụm khí, chém tới phân loạn suy nghĩ. Sau đó, hắn an định tâm thần đến, tiếp tục chuyện vừa rồi tình. Ngón tay hắn một điểm, một đạo linh quang tại ngoài một trượng chợt hiện, hình thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Tha hóa tự tại pháp, luyện đến chỗ cao thâm, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi khả năng. Hóa ra linh thân, phân thân bất quá là không quan trọng đường nhỏ, nhưng cái khác thần năng đối với tu hành người yêu cầu quá cao. E là cho dù là vị yết tiên ban cũng nhiều nhất liền là tiếp xúc đến một điểm da lông. Đối ta hiện tại mà nói, phân thân phương pháp ngược lại là hữu dụng nhất. Ban đầu, hắn hóa thân tinh chủ, thành lập tinh tú phái, nhận lấy Hà Sầu, bất quá là nhất thời hưng khởi, không có quá mức xác thực suy nghĩ. Nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, mặc kệ là tự tộc vẫn là hiện nay về sau tích huyết đường, hắn sự thực thượng đã trêu chọc phải hai cái đỉnh tiêm thế lực. Một cái vụng trộm thân phận, vụng trộm thế lực, có lẽ sẽ có rất nhiều trợ giúp. Huống chi thần châu đại địa sau đó thay đổi bất ngờ sẽ càng ngày càng nhanh, người tranh một đường, rất nhiều chính mình không tiện lộ diện sự tình, có tinh chủ tại liền có thể tốt hơn nhiều. Thí dụ như lẫn vào ma đảo chờ một chút. Đương nhiên, những này trước mắt cũng chỉ là Khương Thần căn cứ về sau thời đại phát triển làm ra một chút mơ mơ hồ hồ ý nghĩ thôi. Toàn bộ tinh tú phái, trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có Hư Nhật Thử, Hà Sầu một người mà thôi. Hiện tại còn ca ngợi không được. Trong tay hắn chân khí lấy tha hóa tự tại pháp thần thông vận chuyển. Trước người kia một điểm hình người linh quang dần dần rõ ràng ngưng thực, hóa thành một cái mang theo sám trắng mặt nạ, thân mang ngân sắc áo choàng, xung quanh ẩn ẩn có sao trời vờn quanh cao lớn thân ảnh. Tinh chủ lại xuất hiện, gặp qua đạo hữu, chợt đến nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua một chút trong tiểu thuyết trang cảnh, Khương Thần thú vị đi lên. Thao tác cái này một phân thân hướng về bản tôn cúi đầu. Ngươi lại tự đi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đối tinh chủ mở miệng. Sau đó, tinh chủ liền hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất trong phòng của hắn. Án thiếu lấy Khương Thần ý nghĩ, bắt đầu hướng về những phương hướng khác đi xa. Tha hóa tự tại pháp phân thân, không như bình thường linh khí hiển hóa, có thể trường tồn tại thế, với lại khí cơ chờ một chút, đều cùng tự thân hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn có thể xem như một cái hoàn toàn mới, áo lót. Ếch, mặc dù có hỗn nguyên chi thể tại, cũng không ai nhìn thấu ta khí cơ. Trong truyền thuyết thần thoại, đại tự tại thiên tử nguyên là trời ma, lại hóa thành thiên đình đại năng, còn lại đạo Phật hai mạch xuất đạo nhập Phật. Do Phật nhập đạo thì càng nhiều, có lẽ mở áo lót cũng là thành đạo cơ hội. Tinh chủ rời đi về sau, Khương Thần bản thân cùng bản thân vô ích kéo vài câu, lấy ra kia một giọt sẽ nghiêm trị thương trên thân được đến xích hồng huyết dịch. Hô, còn có cái này, hắn ngón tay búng một cái, một tia chân khí đem huyết dịch nâng lên đến trước người giữa không trung. Huyết dịch trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt uy áp, đồng thời lại cực kỳ nặng nề, vẻn vẹn một giọt máu, chỉ sợ cũng chừng mấy chục cân. Giọt máu này ẩn chứa năng lượng, e là cho dù là lục địa thần tiên đều xa xa không kịp. Khó trách có thể đem nghiêm thương thôi động đột nhiên tăng mạnh. Nếu không có hắn phạm phải tối kỵ, bị toàn bộ chính đạo hạ tất sát lệnh, thiên cương bảng cao nhân tự mình truy sát, tuyệt không có khả năng dừng bước tại lục địa thần tiên cấp số. Dù cho là hiện tại, nếu không có ta có xích tiêu kiếm bảo binh chi lợi, chỉ bằng vào bản thân tu vi thi triển chúng diệu chi môn, chưa hẳn có thể nhẹ như vậy dễ bắt lấy hắn. Nếu như là bình thường tử phủ, căn bản lưu chi không dưới. Bất quá, thật muốn đến huyết dịch bị hoàn toàn kích hoạt khi đó, cũng không biết hắn có còn hay không là hắn. Khương Thần con ngươi vàng ròng, động sát chi nhãn mơ hồ có thể trông thấy, trong máu tựa hồ có thần hồn ấn ký tồn tại, nhưng quá mức mịt mờ, khó mà thấy rõ. Kết hợp nghiêm thương dung hợp huyết dịch tại thân thể cử động, hắn não động dễ như trở bàn tay mở, đoạt xá, mượn thể trọng sinh tiến hành. Tại cái này loại tiên thần không phải thế giới mộng ảo, chỉ sợ cũng không phải là không tồn tại. Ta là không thể nào đem huyết dịch này thu hút trong cơ thể. Bất quá chân khí khốn cùng thời điểm, cũng có thể nhờ vào đó khôi phục lực lượng. Dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ nhân vật huyết dịch, có thể vượt qua một cái kỷ nguyên chưa tiêu, tất có kỳ dị, ngày sau cũng có thể có tác dụng lớn chỗ. Một lần này, đối ta rèn luyện tự thân, có không ít trợ giúp. Tử phủ cảnh giới đã không phải hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần lại thêm chút mài nước công phu, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Kiểm kê xong thu hoạch sau đó, Khương Thần liền bắt đầu tiếp tục nhắm mắt tu hành. Việc nơi này đã, chờ ngày mai, hắn liền định rời đi Tín Nghiệp quận thành, thậm chí rời đi Quảng Châu địa phương, tiếp tục đi về phía nam. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.